Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, đồ vật, xuất phát trước, Cao Yến làm Túc Giang thay Dương Miên Cao Trung chế phục. Túc Giang che lại cổ áo cảnh giác, ta là người đứng đắn nhi, ngươi thân mình đều không sạch sẽ. Còn nói cái gì người đứng đắn? Cao Yến vẫy tay, làm Dương Miên giúp hắn cùng nhau cưỡng chế Túc Giang thay quần áo. Túc Giang ô ô nuốt nuốt khuất phục, bản thân lấy thượng chế phục đến trong phòng vệ sinh đổi. Dương Miên khá tò mò, Yến ca, vì cái gì làm Túc Giang xuyên ta chế phục? Cao Yến, hiệu quả tương đối hảo, Dương Miên, này ý gì đâu? Túc Giang ăn mặc Dương Miên chế phục ra tới. Dương Miên cùng đội ngũ chung mặt khác hai nữ nhân xem xong liền ở trầm mặc chung bi thương. Mẹ nó một nam. Cứ nhiên so các nàng còn đáng yêu xinh đẹp, Dương Miên cũng chỉ có thể an ủi chính mình. Nghệ giáo học sinh nhan giá trị chính là cao, Cao Yến nhìn Túc Giang. Gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, đi thôi, những người khác liền ở nghi hoặc chung đi theo Cao Yến đi vào lầu 4 mỗ gian phòng. Dương Miên nhớ rõ đây là trạch nam phòng, Cao Yến, Túc Giang, đi gõ cửa, vốn dĩ phi thường kháng cự nữ trang Túc Giang ở Dương Miên chờ ba nữ nhân cực kỳ hâm mộ. Ghen ghét cùng tự ti trong ánh mắt bỗng nhiên liền sinh ra không gì sánh kịp tự tin. Ngẩng đầu ưỡn ngực, liêu tóc bãi tư thế. Tao đến làm người tưởng báo nguy. Túc Giang gõ cửa, chẳng được bao lâu môn liền khai điều phùng. Trạch nam thấy cùng lần trước bất đồng đáng yêu tiểu tỷ tỷ hơi chút buông điểm cảnh giác. Ngươi, ngươi hảo, tìm ai? Túc Giang vươn ngón trỏ điểm trúng Trạch Nam. Tìm ngươi nha, tiểu ca ca, Dương Miên. Ngoặc kép, các ngươi gây hảo sẽ chơi. Tao bất quá, Cao Yến trầm mặc thật lâu sau. Yêu nghề kính nghiệp, đáng giá khen ngợi, Trạch Nam mới vừa mở ra bên ngoài cửa sắt liền nghe được hơi quen thuộc thanh. Âm, chần chờ hai giây, cửa sắt liên quan chính mình cũng bị đá vào nhà. Ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến quen thuộc Cao Yến, Dương Miên, trong lòng đốn giác không ổn, quay đầu liền nhìn chằm chằm Túc Giang Simon sơ Túc Giang giọng tục tăng. Đại mùa hè xuyên tam kiện bộ nhiệt chết lão tử, ngược lại đáng khinh cười, hắc hắc, nữ trang có điểm hảo chơi, Trạch Nam không nhịn xuống. Khóc, Cao Yến, đợi chút lại khóc, người này có cơm hộp điện thoại đi. Giúp chúng ta kêu mấy cái cơm hộp, Trạch Nam nước mắt lưu đến càng hung. 180 cân hán tử khóc đến giống cái hai tử. Kêu cơm hộp đã kêu cơm hộp sao? Vì cái gì muốn cho đáng yêu nữ hài tử biến thành nam hài? Cao Yến lẳng lặng mà nhìn khóc thút thít không để ý tới người Trạch Nam. Ánh mắt ôn nhu, thanh âm càng là ôn nhu, lại không gọi cơm hộp. Ta lấy kiếm gỗ đào chọc chết ngươi, Trạch Nam sợ tới mức chạy nhanh liền gọi điện thoại kêu cơm hộp. Xong rồi liền xúc ở trong góc rất là ai oán mà trừng mắt Cao Yến đoàn người. Thường thường liếc về phía Túc Giang, chỉ cần Túc Giang không mở miệng, ánh mắt chính là mê luyến. Một khi Túc Giang mở miệng, hắn liền khóc đến phá lệ ủy khuất, tinh anh nam đoàn người khiếp sợ, này đống đại lâu còn có cư dân. Là, nhân loại sao, đã từng là nhân loại, hiện tại là, đồ vật, đần độn, không sinh bất tử, hình như địa phược linh, ở đây người đều biết địa phược linh là thứ gì. Đó là vĩnh viễn đều bị vây ở một chỗ thẳng đến tiêu vong đồ vật. Đồng thời, bọn họ đoán được Trạch Nam đã từng là người chơi thân phận. Lớn nhất khả năng chính là sống quá 6 ngày lại không có thể thông quan. Vì thế bị trò chơi lưu lại trở thành so NPC còn đáng thương, đồ vật. Bọn họ không hẹn mà cùng mà cảm thấy sợ hãi. Xâm Hàn tuyệt vọng cảm nắm lấy ngũ tạng lục phủ, lệnh người cơ hồ muốn thống khổ kêu rên. Cao Yến thuận miệng vừa hỏi, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Trạch Nam sửng sốt, tiếp theo ấp úng nói. Ngô, ta mẹ mang ta đi quan âm miếu dâng hương. Thời tiết nhiệt, ta tìm cái dâm mát địa phương nghỉ ngơi, kia địa phương là thiên điện, khóa cửa, nhưng là có thể từ kẹt cửa nhìn đến bên trong thần tượng. Kia tôn thần tượng có điểm khủng bố, ta liền nhìn thoáng qua, sau đó trước mắt tối sầm, lại tỉnh lại khi liền xuất hiện ở chỗ này, Cao Yến. Nhớ ra rồi, Trạch Nam gãi gãi đầu. Lần trước nhìn thấy các ngươi, ta liền chậm rãi nghĩ tới. Ta hẳn là thượng một đám người chơi. Chúng ta lần đó là 9 người. Cuối cùng chết thừa ta một cái tiếp theo. Hắn còn nói thêm, ngầm tầng lầu ở quỷ. Mặt trên chính là người chơi. Hoặc là đã từng người chơi, Cao Yến gõ cái bàn đang ở suy tư. Những người khác không dám quấy rầy hắn. Lúc này trong phòng liền một mảnh an tĩnh. Sau một lúc lâu, Cao Yến thương lượng nói. Nếu là ta có thể mang ngươi rời đi địa phương quỷ quái này. Ngươi có nguyện ý hay không hiệp trợ ta bạn điểm sự nhi? Trạch Nam chậm rãi trừng lớn đôi mắt, đột nhiên đứng lên, rất là câu nệ mà xoa tay. Thật, thật sự, nếu có thể rời đi, ngài làm ta làm gì đều được. Hắn tưởng về nhà, rất muốn mụ mụ, Cao Yến, hảo, đến lúc đó lại nói. Hiện tại, cơm hộp tới rồi không? Trạch Nam một sửa phía trước hủy khuất cùng không tình nguyện. Đặc biệt ân cần, thậm chí tự mình đi ra cửa lấy cơm hộp. Có thể nghĩ hắn có bao nhiêu tưởng về nhà. Dương Miên nhỏ giọng dò hỏi. Yến ca, ngươi thực sự có biện pháp dẫn hắn rời đi. Nàng chưa từng nghe qua, đồ vật còn có thể rời đi trò chơi. Cho dù rời đi, cũng không biết hay không còn sống. Cao Yến, thử một lần, chỉ là phỏng đoán. Còn phải xem kết quả. Dương Miên, hảo đi, bất quá ngươi như thế nào biết còn có thể điểm cơm hộp. Quá ngưu bức, người chơi lâu năm đều không nhất định biết. Cao Yến, không biết, thử xem mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là có thể, chủ yếu vẫn là hắn chịu không nổi đói. Dương Miên, ngoặc kép, nếu là cơm hộp không thể thực hiện được làm sao bây giờ? Cao Yến nghĩ, nói, lại bán một lần đoạn trưởng quan âm. Dương Miên, tiếp theo lại trộm một lần. Phi thường hảo, nàng cũng chỉ có thể vỗ tay đánh cô. 7 người liền ở Trạch Nam trong phòng đợi hơn 10 phút. Trạch Nam rốt cuộc dẫn theo cơm hộp đi lên. Cơm hộp hương vị còn có thể. Bình thường trình độ, 2 thịt 1 đồ ăn còn xem như phong phú. Đại khái ăn cái lửng dạ điền một chút bụng. Hộp cơm còn dư lại 1/3 cơm. Cao Yến liền buông chiếc đũa sửa mà ăn đường. Lòng bàn tay nắm tiểu xảo trái cây hộp sát. Ngón tay cái ơ thiết cái nắp đi lên hồi vuốt ve. Biểu tình như suy tư gì. Ăn xong rồi cơm, tinh anh nam mấy người khôi phục tinh lực liền hỏi Cao Yến kế tiếp ăn bài. Cao Yến lắc đầu nói là không đến thời gian không có ăn bài. Hiện tại chỉ cần chờ tham gia lễ tang là được. Rời đi thời điểm, Cao Yến ở cửa hỏi Trạch Nam, ngươi vừa rồi xuống lầu. Trải qua hàng hiên khẩu thời điểm có hay không nghe được ngầm động tĩnh? Trạch Nam, không có, Cao Yến đáp lại một tiếng liền ra cửa lên lầu. Về phòng ngủ chưa đi, những người khác không có biện pháp thả lỏng, liền lợi dụng buổi chiều thời gian lại đi ra ngoài siêu tầm manh mối. Bất quá cũng không có bao lớn thu hoạch, buổi tối 6 giờ đồng hồ, Cao Yến 7 người lại lần nữa xuất hiện ở Trạch Nam cửa. Rượu đủ cơm no sau, hàn huyên một lát mới hồi 5 tầng, ở Cao Yến trong phòng điểm tam căn Phật hương bái xong 8 cánh tay đoạn trưởng quan âm liền từng. Người trở về phòng ngủ, ngày thứ 5, Cao Yến 7 người mới vừa tiến vào Trạch Nam cửa nhà đã bị hơn 10 người, đồ vật bao quanh vây. Quanh, bọn họ ở tại lầu 4, phía trước quan sát quá tình huống nhưng không mở cửa trộn lẫn. Đêm qua bắt cóc Trạch Nam hỏi thanh tình huống, hôm nay sáng sớm riêng tới chờ Cao Yến đoàn người, mang theo phong phú đồ ăn, thỉnh mang chúng ta rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chúng ta nguyện ý trợ giúp ngươi làm bất luận cái gì sự. Nếu ta có thể tồn tại rời đi cái này địa phương quỷ quái, trong thế giới hiện thực ta còn có thể cho ngươi tiền. Bao nhiêu tiền đều có thể, vốn dĩ hứng thú thiếu thiếu Cao Yến cùng Túc Giang tức khắc tinh thần. Phấn chấn, liền Dương Miên cũng thấu lại đây ở bọn họ bên tai trộm nói. Chúng ta ngành sản xuất rất nhiều có bản lĩnh người có đôi khi cũng sẽ tiếp một ít ủy thác. Thù lao đặc biệt cao, người cấp bậc càng cao, thù lao liền càng cao, ta nhất sùng bái chư thần, bên trong thấp kém nhất cấp. Tiếp ủy thác một lần liền có thể trực tiếp ở Tĩnh An khu toàn khoản mua phòng, dầm, 2 tiếng. Cao Yến cùng Túc Giang đồng thời nuốt nước miếng. Cao Yến nhìn về phía trước mắt hơn 10 người, đồ vật. Lộ ra ôn nhu đến gần như với hiền lành tươi cười. Hành, chúng ta cơm nước xong lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận bên trong thao tác, Dương Miên do dự. Yến ca, trò chơi này kỳ thật thật rất nguy hiểm. Chúng ta đều không nhất định có thể an toàn rời đi. Ta nghe ta trưởng bối dặn dò quá. Trong trò chơi nhất không thể đắc tội. Kỳ thật là, đồ vật không thể hứa hẹn. Hứa hẹn lúc sau không thể hủy nạc. Nếu không liền sẽ đưa tới, đồ vật càng sâu hận ý. Cao Yến ánh mắt sâu thẳm. Dương Miên, ngươi có hay không mộng tưởng? Hắn ngữ khí cùng thái độ đều thực nghiêm túc. Dương Miên ngẩn người. Nàng bỗng nhiên liền cảm thấy Cao Yến có lẽ là bởi vì càng vì cao thượng lý do. Thế giới hòa bình, cứu khổ cứu nạn, Cao Yến, ngươi thật vĩ đại, ta vì ngươi kiêu ngạo, Dương Miên, ngoặc kép, Cao Yến, ta mộng tưởng là 29 tuổi phía trước phất nhanh. Ta cho chính mình 7 năm thời gian, hiện giờ, cơ hội liền ở trước mắt, Dương Miên mở miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Đương nàng cảm thấy Cao Yến thuần nhất không tạp khi, đối phương nháy mắt liền trở nên đặc biệt tục, hơn nữa tục tằng đến làm người á khẩu không trả lời được. Cao Yến bẻ bẻ ngón tay, cùng Trạch Nam chờ hơn 10 người, đồ vật kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện hợp tác chương trình. Buổi chiều đến lầu ba hàng hiên khẩu thượng khóa cửa sắt chỗ nghe bên trong động tĩnh. 20 mấy phút sau vừa lòng rời đi, thứ 6 thiên hạ ngọ 4 giờ. 7 người đồng thời gian xuất hiện ở cửa, đại khái 5 giờ chung thời điểm, Cao Yến làm Túc Giang trên lưng kia tôn 8 cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm liền lên lầu. Chủ nhà liền ở 9 lâu hàng hiên khẩu, nhìn thấy 7 người đó là thân thiết hữu hảo thăm hỏi. Không đói chết đâu, Cao Yến, không ăn no, cơm hộp hương vị không có ngày chuẩn bị tam cơm ăn ngon, chủ nhà biểu tình cứng đờ. Cơm hộp. Ít nhiều dưới lầu hàng xóm nhiệt tình dũng dược trợ giúp. Biết chúng ta khó khăn sao? Đính cơm hộp thời điểm đều nhiều đính 7 phân, Cao Yến lấy đọc diễn cảm điều cảm thán. Thật là hảo lân thắng qua thân A, chủ nhà đột nhiên quay đầu chiều dưới lầu nhìn lại. Biểu tình dữ tợn mà vặn vẹo, người chơi đính không được cơm hộp, nhưng, đồ vật có thể, người chơi cùng, đồ vật quan hệ, luôn luôn không tốt. Hắn chưa từng nghĩ tới, đồ vật sẽ trợ giúp Cao Yến đính cơm hộp. Cao Yến, lễ tăng bắt đầu rồi sao? Chủ nhà, tiền biếu đâu? Cao Yến trách cứ mà nhìn chủ nhà. Mẫu thân lễ tăng, ngươi liền nghĩ tiền, ngươi trong mắt cũng chỉ có tiền. Căn bản không có chúng ta hiền lành lão mẫu thân, chủ nhà. Ngoặc kép, hắn ánh mắt cổ quái. Trong cổ họng lẩm bẩm hai tiếng, mơ hồ không rõ mà nói cái gì. Cao Yến đem 8 cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm lấy lại đây. Nói, là con tử đàn 8 cánh tay đoạn trưởng Quan Âm tượng. Thị trường giới 20 căn Phật hương, đỉnh chúng ta 7 người tiền biếu. Được chưa, ngoặc kép, mơ siêu, Cao Yến không tán đồng. Ngài như thế nào có thể nói thô tục, chủ nhà liền mắng mấy tiếng. Trộm theo đuôi ở Cao Yến mấy người phía sau Trạch Nam cùng mặt khác hai gã, đồ vật khiếp sợ. Âm dương quái khí chủ nhà cư nhiên bị buộc đến mắng thô tục cũng không có đánh trả nông nỗi. Lúc trước bọn họ rốt cuộc là như thế nào bị chủ nhà hố đến giết hại lẫn nhau. Chủ nhà mắng xong khiến cho bước, tiếp nhận 8 cánh tay đoạn trưởng tượng Quan Âm lúc sau âm trầm mà nhìn theo bọn họ tiến 9 lâu. Lễ tang. Sau đó khóa lại phòng cháy môn, Trạch Nam cùng hai gã đồng bạn chạy nhanh bò lên trên đi. Nghiên cứu như thế nào mở khóa, ngầm lầu ba hàng hiên khẩu phòng cháy môn, tổng cộng 9, đồ vật canh giữ ở cửa. Cắt cao nhìn chằm chằm phòng cháy môn, thường thường nghe được dưới lầu truyền đến vang lớn cùng lệnh người ê răng nhấm nuốt thanh. Hết chương.